Khi xưa phố tư vui đùa, trò rước dâu tưng bừng, cô dâu lên xe hoa khóc nhẹ, tôi đưa tay lau khô đôi bờ mi. Nàng vẫn cứ khóc nước mắt lăn trên gò má, vừa ăn kem mới khóc thoáng cười. Nàng vô tư như thó con, ôi tuổi thơ bây giờ đã qua. Phương xa hôm nay tôi về, tìm đến nơi thăm nàng. Nghe tin em sang ngang mất rồi, em ra đi trong khi tôi về đây. Nàng đã cất bước mãi mãi xa tôi từ đây. Tìm nơi đâu băng giá thua nào, lòng mênh mang không lối đi, như cánh chim bờ vờ giữa trời. Tuổi thơ đó đã xa rồi, giờ người bên ai ấm êm hương nồng. Còn nơi đây tôi cô đơn với tháng ngày, trò chơi xưa sao tôi quá tin. Tuổi thơ đó đã xa rồi, gọi thầm tên em chốn xưa êm đềm. Tình đơn phương như sương mai dưới nắng hè, tình đơn phương mong manh trước gió heo. Phương xa hôm nay tôi về tìm đến nơi thăm nàng. Nghe tin em sang ngang mất rồi, em ra đi trong khi tôi về đây. Nàng đã cất bước mãi mãi xa tôi từ đây. Tìm nơi đâu bóng dáng thua nào, lòng mênh mang không lối đi, như cánh chim bờ vờ giữa trời. Tuổi thơ đó đã xa rồi, giờ người bên ai ấm êm hương nồng. Còn nơi đây tôi cô đơn với tháng ngày, trò chơi xưa sao tôi quá tin. Tuổi thơ đó đã xa rồi, gọi thầm tên em chốn xưa êm đềm. Tình đơn phương như sương mai dưới nắng hè, tình đơn phương mong manh trước gió heo. Tuổi thơ đó đã xa rồi, giờ người bên ai ấm êm hương nồng. Còn nơi đây tôi cô đơn với tháng ngày, trò chơi xưa sao tôi quá tin. Tuổi thơ đó đã xa rồi, gọi thầm tên em chốn xưa êm đềm. Tình đơn phương như sương mai dưới nắng hè, tình đơn phương mong manh trước gió heo tàn. Giờ ngu ngơ bơ vơ vấn vương, trách tôi dài khờ.